hôn sai 55 lần. Chương 623, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 3, góc chuyện audio.com. Xề sau khi cô biết anh ở sau lưng len lén đi theo cô, vì cô làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn bị thương, cô phát hiện những quyết tâm đó, tại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó xề đối với anh là lo lắng. Cô không nghĩ tới chủ động qua tìm anh thế nhưng mỗi lần anh trùng hợp xuất hiện ở trước mặt cô, làm cô thế nào cũng không thể đi cự tuyệt mỗi người một ngả. Thế là, giữa anh và cô gặp nhau, càng ngày càng nhiều khiến cô phát hiện mình càng ỷ lại. Ban đêm khi nhìn anh từ nước Mỹ mang sữa bột về, cô còn nghĩ anh đối tốt với cô như vậy có thể duy trì bao lâu, có thể là vào buổi tối nói lời xin lỗi đó, lại làm cho cô xuất hiện dao động. Cố Khuynh Thành hơi hơi xoay người, nghĩ thầm, cô có thể thử hay không, thử cho mình chút lòng tin, cho mình, cũng cho Đường Thời một cơ hội. Mặc dù Cố Khuynh Thành không nghĩ có nên cho mình và Đường Thời một cơ hội, nhưng cô và Đường Thời, bởi vì một tiếng nói xin lỗi của Đường Thời, quan hệ cải thiện rất nhiều. Thời gian trước đó, Đường Thời không liên hệ Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành cũng quyết định sẽ không liên hệ Đường Thời, nhưng mà bây giờ Cố Khuynh Thành lại sẽ chủ động liên hệ với Đường Thời. Tình cảm giữa Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành là có từ nhỏ đến lớn, có chút ăn ý ở chung, một khi bị mở ra, liền có chút không thắng được ác. Đường Thời có đôi khi cũng sẽ ở nghĩ Cố Khuynh Thành mang thai đứa bé của người đàn ông khác, đang lúc nói chuyện cưới gả, anh cùng với cô thân cận như thế, được không? Thế nhưng mỗi lần, anh nhìn thấy Cố Khuynh Thành hỏi thăm anh có thời gian hay không, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm hay không, anh lại đem những gì mình gọi là tam quan cùng đạo đức, đều không hề để tâm, mặc kệ lúc ấy có bữa tiệc và hội nghị quan trọng thế nào, anh đều sẽ không tiếc tháo bỏ, sau đó phấn đấu quên mình chạy về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành mang thai 8 tháng, liền từ chức ở hội sở Tô Uyển, mời một bảo mẫu, hầu hạ chính mình, bắt đầu hết sức chuyên chú dưỡng thai. Lúc này bụng Cố Khuynh Thành đã hoàn toàn lớn, cái bụng trướng đến có chút khó chịu bởi vì trong bụng có hai cục thịt nhỏ, dẫn đến cô thường xuyên đau thắt lưng, cho nên đều ở nhà. Trung tuần tháng 6 tiến vào đầu mùa hè vô cùng tốt, Cố Khuynh Thành và bảo mẫu ở trong căn hộ, sớm chuẩn bị một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh một lần, bình sữa, quần áo nhỏ, chăn nhỏ, tác giấy. Đường Thời rất ít tới nhà cô, ngẫu nhiên tới qua một hai lần, thời gian ở lại cũng không lâu, mỗi lần tới đều sẽ mang rất nhiều thứ, đều là bảo mẫu thu dọn, cho nên khi bảo mẫu cùng cô kiểm tra đồ vật vừa nói cái nào là Đường Thời đưa. Chờ đến khi xếp xong đồ, Cố Khuynh Thành mới phát hiện bên trong có hơn phân nửa đồ đều là Đường Thời đưa. Bảo mẫu lại cất kỹ đồ vào trong thùng, mỉm cười nói. Cố tiểu thư, thực ra đồ Đường tiên sinh đưa cho trẻ sơ sinh kém xa đồ tặng cho cô nhiều. Sữa bột cho phụ nữ có thai, dây buộc bụng, còn có một số dầu ô liu, rất nhiều phụ nữ có thai cần thứ vụn vặt đều là Đường tiên sinh chuẩn bị cho cô đấy. Trong nhà chỉ có hai người, ở chung lâu cũng liền quen, bảo mẫu liền có chút không che đậy miệng nói tiếp. Điều này nói rõ, Đường tiên sinh thực sự quan tâm ngài cô và đứa bé trong bụng. Cách chương.